Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, bán. Thụ huấn luyện viên toàn thân xích lõa, không mảnh vải che thân đem thân thể mềm mại bày thành một cái mê người ba. Ta hung hăng cho mình mặt một bàn tay, cái này đáng chết thời không thủ tự sĩ năng lực, làm sao liên tục loại vật này đều dự đoán ra. Lần thứ nhất ép buộc gián đoạn đối quá khứ tương lai dự đoán. Để cho ta đầu não một hồi mê muội đến trắng bệch, cũng là miễn đi bị Mỹ thụ huấn luyện viên cùng quan linh chất vấn ta vì cái gì đột nhiên cho mình một bàn tay quái dị hành vi. Người thế nào? Có phải là không thoải mái hay không? Quan linh cùng Mỹ thụ quan tâm để cho ta có điểm tâm hư. Vội vàng nói, không có chuyện gì. Ta gần nhất trên việc tu luyện xảy ra chút vấn đề. Thỉnh thoảng sẽ đau đầu một chút. Mỹ thụ ôn nhu nói ra. Đảo ác ma các loại năng lực có lẽ sẽ có xung đột lẫn nhau địa phương. Đem người ác ma chi thư lấy ra cho ta xem một chút có chỗ nào không ổn. Đối Mỹ thụ huấn luyện viên. Hảo ý, ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Uyển chuyển đáp, ta chỉ có một hai loại năng lực. Vẫn luôn dùng rất tốt. Mỹ thụ huấn luyện viên không cần thay ta lo lắng. Tại đảo ác ma ta học được đồ vật chung. Chẳng những bao quát các loại năng lực. Cũng bao gồm nhân sinh kinh nghiệm. Mới gặp mặt tư nhân huấn luyện viên. Còn không tại ta đáng tín nhiệm nhân tuyển liệt biểu bên trong. Đem ác ma chi thư cho người khác nhìn. Để người ta biết lai lịch của ta. Loại chuyện ngu xuẩn này tuyệt không thể làm. Mỹ thụ cũng không để ý ta cự tuyệt. Che miệng cười cười. Tự mình mang theo chúng ta đi ăn bài chỗ ở. Ta tất cả mọi thứ đều tại ác ma chi thư chung. Cũng không có cái gì đồ vật có thể vướng víu. Quan linh phụ thân cho nàng an bài 10 phần chu đáo. Cô gái nhỏ này căn bản không cần ta đến lo lắng. Trong tay nàng không gian trong thẻ khoảng chừng mấy chục chiếc thùng đựng hàng vận xe hàng đồ dùng. Hàng ngày, liên tục nhất thời thượng Paris thời trang đều có mấy trăm kiện. Thu xếp tốt về sau, ta đem Julie kêu gọi ra, để vị này ác ma tiểu thư hít thở không khí, tiện thể cũng hỏi nàng một ít chuyện. Julie, trên đảo ác ma những dòng binh đoàn kia ngoại trừ ở trên đảo hoạt động bên ngoài, sẽ còn ở nơi nào lưu lại dấu chân? Nhìn hải đường xuân ngủ còn không đủ ác ma tiểu thư. Nghe được vấn đề của ta, uể oải đáp, cực kỳ cường đại dòng binh đoàn. Đều sẽ đi thám hiểm càng xa xôi thế giới. Bất quá bọn hắn hạ tràng đều không thế nào tốt là được. Có thể còn sống trở lại đảo ác ma không đủ một phần ngàn. Cộng người nhấc lên vòng quanh thế giới. Đó là cái gì địa phương? Cộng nói ra, vòng quanh thế giới là cấp cao nhất không gian thẻ một trong. Không lại tiểu sắc lang. Không nói đến nó đã có chủ nhân. Coi như vòng quanh thế giới không có chủ nhân. Người cũng không thể nào nhúng chàm nó. Tấm thẻ kia thực sự quá biến thái. Ta phàn nàn nói. Đừng dùng loại này sẽ khiến càng nhiều vấn đề trả lời có được hay không. Ta muốn biết muốn đi nhược mặt thất hải sẽ có hay không có còn sống trở về khả năng. Còn có quan linh phụ thân chạy tới cái kia vòng quanh thế giới đến tột cùng là địa phương nào. Hiện tại lại nhiều rất nhiều vấn đề a. Cộng người. Ngáy ngủ thanh âm một điểm không ghét. Ngược lại sẽ có rất dụ hoặc người gợi cảm chia độ. Cộng, u, cử động, tùy tiện oán trách một câu. Luôn luôn cùng dạng này ác ma tiểu thư trộn lẫn lên. Sớm muộn cũng có một ngày ta chút xa đọa á. Tự lật ra ác ma chi thư đến tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí môn võ công này giao diện. Bên trên, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Hiện tại Tư Nặc Khắc nắm giữ kinh khủng vũ lực. 100 người kẻ bất tử đội ngũ tăng thêm giỏi về ám sát dạ ma nữ. Có lẽ chỉ có phong ma dòng binh đoàn dạng này tổ chức tài năng chống lại lóc tập đoàn. Lại thêm rách cũng có được druid chiến sĩ chi tâm cường đại như vậy năng lực. Ta cần lực lượng mạnh hơn bảo vệ mình. Có vong giả chiến sĩ chi tâm. Khô lâu đảo tu nghiệp kiếm thuật. Còn có phá tà kiếm hạp. Ngưu xà thần chi chiến trùy. Huyễn điệp ấn khế. Vong giả võ cụ những này mới được đến lực lượng cùng bảo vật. Mạch tư ma pháp cùng bạch kim vinh diệu tu luyện tiến triển cực nhanh. Vô danh võ công tâm pháp nhiều lần có đột phá. Phối hợp với thời không thủ tự sĩ dự báo nguy hiểm năng lực. Ta cũng không cho rằng bọn họ hai cái tựu nhất định có thể ổn ăn ta. Có thể bản nhân đơn thương độc mã đành phải một người. Có nhiều kỳ thủ áp đáy hòm năng lực đương nhiên sẽ tốt hơn. Tương đối trên tay tài nguyên. Có thể nhanh nhất đề cao sức chiến đấu chính là bộ này đồ vật được xưng ma đạo đỉnh phong võ học. Đồ vật, tại Jordi Nana cầm trong tay đến 3 quyển sách ma pháp. Đều cần thời gian tương đối dài mới có thể dung nhập chiến đấu hệ thống. Từ lần trước quan sát Yến Thiên Hồng cùng sát nhân vương rách chiến đấu. Đột phá tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí tiến độ tu luyện số 0. Hiện tại đã có tiến độ tu luyện 1. Bất quá, tiếp xuống vẫn đều cùng với quan linh. Còn chưa kịp suy nghĩ môn công phu này đột phá nguyên do. Đã từng thử qua mấy lần. Cũng rốt cuộc không phát ra được như vậy sắc bén kiếm khí. Nếu như không hiểu rõ môn võ công này huyền ảo, về sau phải nhờ vào tìm vận may phương thức, mới có thể khiến ra kiếm khí. Vậy còn không như không luyện. Từ ta tiếp xúc qua mấy môn võ công đến xem, giống nhau cấp bậc võ học, tu hành khó dễ độ cùng uy lực. Tại dưới đại đa số tình huống là thành có quan hệ trực tiếp. Uy lực càng lớn võ công, tăng lên tiến độ tu luyện tựu càng gian nan. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí ngay từ đầu liền cần ngũ cấp trở lên võ công làm căn cơ. Tại Khô Lâu đảo cố gắng lâu như vậy đều không có lấy được nửa điểm tiến triển. Môn võ học này uy lực hẳn là phi thường khủng bố. Một khi sử dụng võ công thẻ, vận khí lộ tuyến, khẩu quyết tâm pháp liền sẽ thật sâu khắc sâu vào não hải. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí vận khí lộ tuyến hết sức phức tạp. Khẩu quyết tâm pháp cũng tương đương tối nghĩa. Dưới tình huống bình thường, những này khẩu quyết đối sử dụng võ học thẻ người không có tác dụng gì. Chỉ cần dựa theo lộ tuyến cố định điều tức chân khí. Tự nhiên mà vậy liền sẽ từng bậc đột phá. Nhưng là bằng vào ta tu hành kinh nghiệm, đã sớm cảm giác được. Những cái kia tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết mới được nắm giữ môn võ công này mấu chốt. Làm ta tĩnh hạ tâm nghĩ. Cẩn thận đem khẩu quyết lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng. Tính toán thật lâu cũng không thu hoạch được gì. Đang trở nên có chút nôn nóng thời điểm. Đột nhiên có một câu khẩu quyết nhảy vào não hải. Để cho ta đột nhiên thông suốt. Duyên hóa chân khí hóa đan. Hiệp phong cửu chuyển kiếm khí hiện. Chấm ngoặc kép. Vô danh tâm pháp rèn luyện ra được chân khí từ dày đặc hùng hồn. Bá đạo sục sôi, tự nhiên là phải đi qua biến hóa mới có thể luyện thành kiếm khí. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, ta y theo kiếm quyết chân khí nhu truyền, cố ý đem chân khí kéo hiếm, bạo từ thô thô một cỗ, mài thành tinh tế một tuyến, cũng chỉ phun một cái. Một đạo sáng tối chập chờn màu xám nhạt kiếm khí từ đầu ngón tay xông ra. Kiếm khí hẹp dài, mỏng như giấy, khí nhận biên giới như ẩn như hiện, lại là từ vô số chân khí mảnh vỡ ghép thành. Đạo này nhìn như yếu đuối, lúc nào cũng có thể sụp đổ kiếm khí. Biên giới nhỏ vụn khí nhận theo kỳ dị nào đó quy luật chập trùng. Chấn động không khí chanh chanh nổ đùng, tựa như là tấu khởi một khúc kim qua thiết mã cổ điển mừng rỡ. Thể nội vong giả chiến sĩ chi tâm u lam ngọn lửa hơi phồng lên xẹp xuống. Lòng bàn tay của ta tựu nhiều hơn nhất khẩu nhị cấp bảo vật hắc sắc đoàn kiếm. Cùng nổi lên ngón tay dùng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí vạch một cái. Cái này miệng hắc sắc đoàn kiếm lập tức bị cắt thành hai đoạn. Cấu thành vong giả võ cụ phù văn hạch tâm cũng cho nên sụp đổ. Hóa thành tinh khiết tử vong chi lực chỉ là tu hành tiến độ một mà thôi. Thế mà tựu có uy lực lớn như vậy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.